99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1262, vừa ra vở kịch. Muốn nói chuyện bị đột nhiên mỉa mai. Dư Lý Lý vươn tay khuỷu tay động Âu Minh một lần. Mà Chân Lê cùng Chân Hiển Lang hai người nghe thấy lời này thời điểm, liếc nhau một cái, ngay sau đó Chân Hiển Lăng thì nhìn hướng Ôn Phượng Lân, cười nói, nguyên lai là dạng này, thực không dám giấu giếm, ta cảm thấy Dư tiểu thư có chút quen mắt. Lão Ôn, người cảm thấy thế nào? Ôn Phượng Lân chính ăn mấy thứ linh tinh, nghe thấy lời này, trong lòng run lên, hắn cũng cảm thấy, làm sao sẽ, bọn họ mới lần thứ nhất gặp a, có thể trên mặt y nguyên trấn định tự nhiên. Quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý, giả ý tường tận xem xét trong chốc lát, gật gật đầu, nói, là khá quen, giống hay không, Tiên Nhi, Tiên Nhi. Dư Lý Lý đối với danh tự này, thế nhưng là một chút cũng không lạ lẫm, Trầm Lão Thái Thái cũng đã nói, nàng có chút giống Tiên Nhi, chỉ là, tựa hồ cũng không phải là lớn lên giống, là thần vận kia. Nghe thấy Chân Hiển Lang lời này, Dư Lý Lý có chút xấu hổ cúi đầu, cười cười, hỏi, nguyên lai ngài cũng nhận biết Tiên Nhi. Chân Hiển Lang ngược lại kinh ngạc, hỏi, người biết, ân, nghe Ôn Thúc Thúc nhắc qua, cũng nghe một vị nãi nãi nói qua, nàng lão nhân gia cũng nói ta có chút giống Tiên Nhi. Đúng không, bất quá ngươi nói thế nào cái nãi nãi là ai vậy? Tiên Nhi a di, lão Thẩm nhà cái kia bán tiên. Ôn Phượng Lân nói ra, Chân Hiển Lang nghe thấy, cũng liền biết là người nào, cười cười, giống như là có chút tự thẹn một dạng cúi đầu xuống. Nói ra, Tiên Nhi, là thê tử của ta. Thê tử? Dư Lý Lý khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Ôn Phượng Lân. Tiên Nhi, không phải Ôn Phượng Lân người yêu sao? Nghe Thẩm Lão Thái Thái nói, cái này Tiên Nhi thân thể không tốt lắm. Không phải nên không thể kết hôn mới đúng không? Tại sao có thể có lớn như vậy hài tử? Nhìn Chân Lê, tối thiểu cũng có 20-21 tuổi rồi a hát. Ôn Phượng Lân cùng lúc cũng là nhìn lại, cười cười, thật sâu hai cái lúm đồng tiền giống như là khảm nạm bên trên một dạng. Thâm thúy lại đẹp mắt, nhìn xem nàng, ánh mắt thật sâu, giống như là lại nhìn nàng, rồi lại giống như là lại nhìn một người khác. Tiên Nhi đã qua đời. Dư Lý Lý biết rõ, gật gật đầu, nhưng là trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ, hay là hỏi, ta nghe Thẩm gia nãi nãi nói, cái này vị Tiên Nhi a di, giống như thân thể không tốt lắm. Ân, đúng vậy a, thân thể không tốt lắm. Chân Hiển Lang tiếp lời, nhìn xem Dư Lý Lý, giống như là có chút cô đơn. Nói, nàng qua đời thời điểm, ta tại Bắc Phương học tập, ngay cả nàng một lần cuối đều không thấy. Ôn Phượng Lân nghe thấy cái chủ đề này, không biết nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, người lúc đó tại Bắc Phương, vì sao không đem nàng dẫn đi? Chân Hiển Lang nghe nói, nhìn chằm chằm Ôn Phượng Lân một chút, than nhẹ một tiếng, người vẫn còn đang trách ta. Ôn Phượng Lân lại là tiếng nói một ngạnh, mở ra cái khác mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta không tư cách trách ngươi, ta chỉ có thể trách ta bản thân. Có cố sự, hai cái này giữa trưởng bối, sâu xa không cạn. Dư Lý Lý trong nháy mắt liền não bổ ra vừa ra vở kịch. Ôn Phượng Lân năm đó là một cái tiểu tử nghèo, thích Tiên Nhi cái này phú gia thiên kim, nhưng là bởi vì nghèo quá bị nhà gái trong nhà phản đối. Về sau Tiên Nhi bị trong nhà bức bách gả cho có tiền có thế Chân Lê ba ba. Chỉ là, không phải nói Tiên Nhi thân thể không tốt không thể sinh tiểu hài sao? Nói cách khác, Chân Lê ba ba không để ý Tiên Nhi thân thể, để cho nàng đưa cho chính mình sinh một tiểu hài. Cho nên, Tiên Nhi mới có thể chết. Cho nên, yêu tha thiết Tiên Nhi Ôn Thúc Thúc, một mực đều ở quở trách Chân Lê ba ba. Nhưng là lại một mực thống hận lấy bản thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,